Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 123, Thương lượng, chân đạp thất tinh, hóa là quỷ ảnh từ bọn họ bốn người trong vòng vây chui ra ngoài. Tứ tượng trận đối với Liễu Vô Tà mà nói, giống như không có tác dụng. Thiết Ưng bốn người hoảng sợ kinh hãi, thân thể không theo kịp tiết tấu, thậm chí không kịp biến đổi trận pháp, không có ra đao, quyền cước cũng dùng, bàn tay hung hãn phiến đi ra ngoài, kêu nhỏ nghiêng cô gái cái đầu tiên bay ra ngoài, nửa bên mặt cũng sưng lên tới, nguyên bản liền lớn lên vậy, đổi được xấu xí hơn. Tiếp theo là ngoài ra hai người nam tử, Liễu Vô Tà một cước một cái, hai người cùng nhau bay ra đi, nện ở cách vách tường viện trên, áp đảo vô số đá vụn, nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh, còn lại Thiết Ưng một người còn đang khổ cực chống đỡ. Móc sắt liền liền múa động, liền Liễu Vô Tà vạt áo cũng dính không tới, biến chiêu nhanh, làm người ta không thể tưởng tượng nổi, Liễu Vô Tà thực lực quá mạnh mẽ, tụ tập ở bên ngoài những học viên kia, hù được từng cái lui về phía sau. Thiết Ưng hướng nơi cửa chính xông lại, muốn chạy trốn, muốn đi, Liễu Vô Tà thân thể lấn người lên, đuổi kịp Thiết Ưng nhịp bước, nhấc chân phải lên, hung hãn đạp đi, rắc rắc, đại lượng thanh âm xương vỡ vụn truyền ra, Thiết Ưng thân thể đập vào mặt đất, văng lên đầy đất bể lá. Búng máu tươi lớn từ hắn trong miệng tràn ra, sắc mặt uể oải không phấn chấn, ngắn ngủi mấy chiêu, kết thúc chiến đấu, xem cuộc chiến những học viên kia sợ run tại chỗ, không biết làm sao, nho nhỏ tiên thiên tầng 5, đánh bại 5 tên tiên thiên 9 tầng, giống như đồ sát gà giết chó như nhau, cái này cũng quá đáng sợ đi. Từng bước một hướng Thiết Ưng đi tới, trên mặt lạnh như băng cực kỳ, không có một chút tình cảm, chân phải dẫm ở Thiết Ưng trên bụng, không, không nên phế đan điền ta. Thiết Ưng sợ, nói chuyện lắp ba lắp bắp, mất đi đan điền, đoạn tuyệt con đường tu luyện, rất nhanh sẽ bị kẻ thù giết chết. Cầu sinh để cho hắn liền liền cầu xin tha thứ, không có ai đi lên cầu tha thứ. Lẳng lặng nhìn trước mắt Liễu Vô Tà, giống như là một tôn sát thần, trên người tán phát ra hơi thở, tạo thành một cổ vô hình áp lực cuộn sạch chu vi mấy ngàn mét. Nếu như ta thực lực không bằng các ngươi, sẽ lưu ta một con đường sống sao? Liễu Vô Tà hỏi ngược lại, không người nào có thể trả lời hắn. Bên phải chân đạp xuống, Thiết Ưng không kịp phát ra kêu thảm thiết, đan điền liệt mở, đau hắn trực tiếp đã hôn mê, phế bỏ Thiết Ưng, đi về phía mấy người khác, nằm trên mặt đất kêu rên, muốn giấy rủa bò dậy, không muốn, ngươi không nên tới, bọn họ sợ, thân thể từng bước một lui về phía sau, không thể đứng lên, chỉ có thể bò sát, trên mặt đất lưu lại một đạo đi tiểu tí dấu vết. Phía sau là vách tường, bọn họ không thể lui được nữa, nằm trên mặt đất cho Liễu Vô Tà dập đầu, bọn họ thật sợ, nhấc chân phải lên, một chút xíu dùng sức, ngay trước mặt của mọi người, phế bỏ bọn họ đan điền, bình tĩnh để cho người sợ. Cút đi, hồi đi nói cho Cao Anh Trương, không muốn ở phái túi rượu túi cơm tới. Liễu Vô Tà nói xong, đóng lại nhà của mình cửa, mặc cho bọn họ 5 người nằm trên mặt đất phát ra ác độc kêu gào. Không có mũi nhọn lộ ra, hết thảy nhìn như bình thường nhàn nhạt. Từ xuất hiện đến kết thúc, Liễu Vô Tà tổng cộng nói 3 câu, càng bình thản, càng để cho người sợ. Như vậy nắm giữ sinh tử cảm giác, ở Liễu Vô Tà trên mình triển hiện tinh tế, thật là đáng sợ. Đứng ở bên ngoài học viên, hù được vội vàng chạy trốn, đem nơi này sự tình phát sinh nhanh chóng truyền ra ngoài. Thiết Ưng các người bò rời đi, còn không trở lại cao cấp lớp 3, nửa đường thời điểm thần bí tử vong, mỗi cái nhân khẩu phun máu đen, bị người ám toán, bọn họ cái này hơn một năm tại học viện đắc tội rất nhiều người. Nhất là Viên Tiếu, thường xuyên trêu đùa những cái kia thực lực nhỏ yếu nữ học viên. Mọi người giận mà không dám nói gì, biết được bọn họ tu vi bị phế, thời gian đầu tiên chạy tới, giết bọn họ 5 cái, khoảng cách Thiết Ưng chuyện kiện, đã qua 4 tiếng, đến gần lúc xế chiều, không có ai lại lên cửa gây chuyện. Liễu Vô Tà viện tử, thật giống như biến thành một khối đất chết, rất nhiều đi qua học viên, rối rít đường vòng chạy, tránh khu vực này, không muốn cùng Liễu Vô Tà dính vào bất kỳ dây dưa rễ má. Khác thường nguyên một học viện đột nhiên yên tĩnh lại, mỗi cái người cũng đàng hoàng ở viện tử của mình, có dũng khí mưa gió sắp tới phong mãn lâu, cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Liễu Vô Tà chẳng muốn nhiều chuyện, hết lần này tới lần khác có người không biết sống chết. Nắng chiều hạ xuống, hai bóng người từ đàng xa đi tới, đường kính đi về phía Liễu Vô Tà viện tử. Đã không có cửa viện, không cách nào ngăn trở bọn họ, chỉ có thể mặc cho bọn họ sải bước vào, đứng ở trong sân, hắn hai người chúng ta xa ở ngoài 300 thước thời điểm. Liễu Vô Tà đã phát hiện, nhíu mày một cái, từ trên giường nhỏ đi xuống, Liễu công tử, ta kêu Triệu Nguyên Giáp, học viện đế quốc đạo sư, xin Liễu công tử đi ra vừa gặp, đi vào hai người, một nam một nữ, nam tử hơn 50 tuổi cỡ đó, giữ lại một toát râu dê, cô gái xương gò má không thịt, đôi môi giống như mỏng đao, vừa thấy là như vậy chanh chua cay nghiệt người. Khóe mắt treo cổ, hình dáng nhìn như rất không để cho người đòi vui. Mở ra cửa phòng, Liễu Vô Tà đi ra, ánh mắt quét qua hai người, ông già hắn không nhận biết, mới vừa rồi đã tự báo liền cửa nhà, học viện đế quốc đạo sư, tên là Triệu Nguyên Giáp, ánh mắt rơi vào cô gái trên mặt, có chút quen thuộc, không nói được, thật giống như ở nơi nào gặp qua, Liễu công tử không nhận biết ta sao? Cô gái mở miệng trước, hết sức cố gắng để cho mình xem hơn nữa quyến rũ một ít. Diêm dúa lòe loẹt động tác, lại là để cho người buồn nôn, sân bầu không khí có chút ngột ngạt, bọn họ muốn kéo gần quan hệ, Liễu Vô Tả nhưng một bộ lạnh lùng, bọn họ tất cả nhiệt tình, bị lạnh như băng nước lạnh cho tưới tát, không nhận biết, trả lời nàng chỉ có lạnh như băng ba chữ, lúc này đến tìm hắn, mục đích không cần nói cũng biết, không thể nào là bằng hữu, bạn bè chân chính, tuyệt đối sẽ không lúc này đến tìm Liễu Vô Tả. Cô gái một mặt lúng túng, có chút ngại quá, khôi phục rất nhanh tới đây, khép lại tóc mai mái tóc, đi về trước một bước, nhắc tới, chúng ta hẳn vẫn là cùng nhau lớn lên mới đúng, Tề Ngưng Vân hết sức cố gắng không để cho mình tức giận. Cao ngất đôi, đỉnh, nhất khởi nhất phục, rất có lực sát thương, ngươi là Tề Ngưng Vân, Liễu Vô Tả nghĩ tới điều gì, cô gái cùng Tề Ân Thạch tướng mạo có 7 phần tương tự. Tuổi tác lớn hơn mình mấy tuổi, 2 năm trước gia nhập học viện đế quốc, từng náo động Thương Lan Thành, hôm nay trở thành huyền chữ số học viên. Người mặc trường bào màu tím, trước kia ở Thương Lan Thành, thường xuyên nghe được liên quan tới tin tức của nàng, bị học viện đế quốc một vị đạo sư chọn đi, thu làm đệ tử, nàng đến tìm mình làm cái gì? Lần trước ở Thương Lan Thành, nàng bởi vì trúng âm hàn độc, cần cửu dương quả chữa trị, phủ thành chủ thị vệ muốn phải ra tay cướp đoạt, kết quả bị Liễu Vô Tả hơi thi trừng phạt, lúc đó nàng, ngay tại Thương Lan Thành, theo lý thuyết, nàng hẳn ghi hận mình mới đúng, lúc này tìm tới cửa, ý muốn vì sao là, ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian, nhiều tin tức từ Liễu Vô Tả trong đầu lướt qua, xem ra Tề Ân Thạch còn không có đem giữa bọn họ ân oán nói cho Tề Ngưng Vân. Không nghĩ tới ngươi còn nhớ ta. Tề Ngưng Vân trong mắt chỗ sâu, thoáng qua một chút khinh thường, người khác không biết, nàng đối Liễu Vô Tả thân thế, biết rõ ràng, từ nhỏ chính là một tên phế vật, mỗi ngày du thủ tốt rảnh rỗi, trở thành Thương Lan Thành nổi danh bại gia tử, chỉ là làm nàng không nghĩ tới, phế vật cũng có trở mình một ngày, lại thi đậu học viện đế quốc, còn lấy ưu dị thành tích, để cho nàng nội tâm sinh ra một cổ ghen tị. Cái này cổ ghen tị ẩn giấu ở trong lòng, nhưng không giấu giếm được Liễu Vô Tả cặp mắt, từ nàng vậy trong mắt chỗ sâu, thấy nồng nặc muốn chiếm làm của riêng, người này quá mạnh mẽ, vì mục đích, có thể không chừa hết thảy thủ đoạn, ngươi tìm ta chuyện gì? Liễu Vô Tả chẳng muốn cùng nàng vòng vo, trực tiếp nói rõ, đối phủ thành chủ không có bất kỳ hảo cảm, hắn cùng Tề Ân Thạch tới giữa, sớm muộn còn có đánh một trận, Tề Ân Thạch không chết, liền sẽ nghĩ biện pháp đưa vào Liễu Vô Tả tử địa. Ta tới muốn cùng ngươi thương lượng một tí. Có thể hay không cầm tiến vào Viêm Dương Động tu luyện tư cách nhường cho ta? Còn thật không khách khí, nói ra mình mục đích thật sự, Liễu Vô Tả sửng sốt một chút, lấy là nàng sẽ uyển chuyển một ít, không nghĩ tới như vậy trực tiếp, ít nhất bỏ cạp mấy người, còn dự định lợi dụng 10 tiền vàng tới trao đổi, Vu Nhất Phàm nguyện ý mở ra hòa giải điều kiện, hai bên đạt thành cùng thắng mục đích, Tề Ngưng Vân ngược lại tốt, không có lý do gì, không có điều kiện, đi lên liền để cho Liễu Vô Tả nhường lại, bá đạo bực nào cùng phách lối, nói là thương lượng. Từ trên mặt nàng không thấy được một chút thương lượng diễn cảm. Một bộ cao cao tại thượng, con gái thành chủ, thiên chi kiêu tử, nàng cùng Vu Nhất Phàm trên người có giống nhau đồ, kiêu ngạo, ngạo mạn, coi trời bằng vung, nếu như ta không để cho đâu. Liễu Vô Tả không có tức giận, ngược lại lộ ra một chút người mang nụ cười vô hại. Nhìn Tề Ngưng Vân, muốn biết nàng động tác kế tiếp, Triệu Nguyên Giáp thân là cấp một đạo sư, loại trường hợp này, dĩ nhiên không tiện mở miệng, yên tĩnh đứng ở một bên, tẩy tủy cảnh khí thế, đủ để cho vậy học viên tạo thành cường đại áp lực trong lòng. Liễu công tử, ta biết các ngươi từ ra gần đây nửa bước khó đi, chỉ cần ngươi chịu nhường ra Viêm Dương Động tu luyện tư cách, chỉ cần ta một câu nói, sau này Thương Lan Thành các ngươi từ ra địa vị đứng sau phủ thành chủ dưới nồng nặc uy hiếp, không đáp ứng để cho từ ra ở Thương Lan Thành vĩnh cửu xóa tên. Nàng hẳn còn chưa biết Thương Lan Thành cách cục đã sớm xảy ra biến hóa long trời lở đất, mấy ngày nay Tề Ngưng Vân một mực đang bế quan tu luyện, phụ thân thư còn không nhận được, cũng không biết Thương Lan Thành sự việc, người đang uy hiếp ta. Liễu Vô Tả ánh mắt lạnh lẽo thấu xương tràn ngập ra, bao phủ cả viện bầu trời. Triệu Nguyên Giáp ánh mắt co rúm một cái này cổ hơi thở để cho hắn rất không thoải mái. Đừng nói như vậy khó nghe, ta đây không phải là ở cùng ngươi thương lượng sao? Tề Ngưng Vân một bộ nũng nịu giọng, để cho Liễu Vô Tả cả người nổi lên một tầng da gà. Người phụ nữ này thật đúng là không biết xấu hổ đến trình độ cao nhất. Bên ngoài viện chẳng biết lúc nào nhiều mấy đạo thân ảnh. Lần này tới người xem náo nhiệt không phải rất nhiều, để tránh rước họa vào thân, nếu như ta không đồng ý thương lượng đây, Tề Ân Thạch thư rất nhanh sẽ truyền tới học viện đế quốc, bao gồm Vạn gia còn có Điền gia đệ tử, bọn họ vậy sẽ nhận được gia tộc diệt vong tin tức. Cho nên, hắn cùng Tề Ngưng Vân tới giữa, không thể nào trở thành bạn, thằng nhóc, đừng cho mặt không biết xấu hổ. Triệu Nguyên Giáp nói chuyện, mạnh mẽ tẩy tủy cảnh thế, tạo thành lăn lăn đợt khí, nghiền ép Liễu Vô Tà. Sư phụ, đừng bị dọa sợ hắn, thật vất vả rời đi Thương Lan Thành như vậy địa phương nhỏ, đi tới Học viện Đế quốc, rốt cuộc mở rộng tầm mắt, nếu là bị dọa sợ, ta nhưng là phải thành tội nhân. Tề Ngưng Vân trên mặt chất đầy nụ cười, cười nhạo Liễu Vô Tà đến từ địa phương nhỏ, không gặp qua cảnh đời, càng không có gặp qua tẩy tùy cảnh. Liễu Vô Tà khóe miệng hơi giơ lên, không có cãi lại, hắn đường đường tiên đế bị người giễu cợt thành không gặp qua việc đời tiểu dân phố phường. Thật là cực lớn châm biếm à, mặt ta dựa vào chính ta tranh thủ, không cần các ngươi cho ta mặt mũi, xin trở về đi. Liễu Vô Tà hạ lệnh trục khách, tinh khủng hồn lực phản nghiền ép trở về. Triệu Nguyên Giáp thân thể run một cái, hắn linh hồn giống như là bị một con dã thú hóa lại, thân thể không tự chủ được run rẩy, làm người sợ hãi hơi thở xông về hắn hồn hải, óc truyền tới một hồi choáng váng, từng giọt mồ hôi lạnh từ trán hắn tràn ra. Mời ủng hộ bộ dị thế cơ giới sư, chương 124, xấu hổ vô cùng. Nói xong, Liễu Vô Tà xoay người trở lại gian nhà, không có để ý Tề Ngưng Vân cùng Triệu Nguyên Giáp, đem bọn họ lượng tại chỗ, khỏa thân đánh mặt. Tề Ngưng Vân lúc nào gặp qua loại đãi ngộ này, quyền chặt nặn, trên mặt phủ đầy hàn sương. Sư phụ, mới vừa rồi ngươi vì sao không ra tay? Tề Ngưng Vân không rõ ràng, nàng dự định mượn sư phụ khí thế, buộc Liễu Vô Tà nhường ra Viêm Dương Động tu luyện tư cách. Nàng là huyền chữ số học viên, đối Liễu Vô Tà ra tay, truyền đi sẽ lưu lại ỷ lớn hiếp nhỏ danh tiếng, lợi dụng đạo sư khí thế, chèn ép Liễu Vô Tà, để cho chính hắn chủ động giao ra, lại khác làm đừng bàn về, coi như truyền đi, cũng sẽ không lưu lại lên án, chủ động giao ra, cùng bị buộc giao ra, là hai cái khái niệm. Triệu Nguyên Giáp mặt lộ làm khó, hắn tổng không thể nói cho Tề Ngưng Vân, mới vừa rồi một khắc kia, hắn nếm được chết mùi vị. Liễu Vô Tà ánh mắt quét tới thời điểm, linh hồn đột nhiên hít thở không thông, giống như là tử thần tay, nắm được hắn cổ, làm hắn không cách nào hô hấp, tùy thời cũng có thể tắt thở. Thằng nhóc này trên mình rất cổ quái, hắn lại có thể coi thường ta tẩy tùy cảnh khí thế. Triệu Nguyên Giáp rất không muốn thừa nhận, vẫn là đúng sự thật nói ra, đổi thành bất kỳ một tên tiên thiên cảnh, bị tẩy tùy cảnh áp chế, đã sớm ngoan ngoãn cầu xin tha thứ, loại khí tức đó để cho hắn như rơi vào hầm băng. Cả người mỗi một tấc lỗ chân lông, bị kim châm như nhau khó chịu, người này thật quỷ dị như vậy. Tề Ngưng Vân dĩ nhiên tin tưởng lời của sư phụ, ung dung phế bỏ tiên thiên 9 tầng, bản thân liền không đơn giản. Liễu Vô Tà trên mình tràn đầy quá nhiều sắc thái thần bí, ngắn ngủi một tháng thời gian, cường thế quật khởi, loại chuyện này không phải chưa có phát sinh qua, cực kỳ thưa thớt, rất quỷ dị. Cùng lúc buổi tối, ta lại tới dò xét một phen. Triệu Nguyên Giáp hung hãn nói, bị Liễu Vô Tà ánh mắt hù được thẳng đổ mồ hôi lạnh. Cái này miệng ác khí hắn không nuốt trôi, ban ngày không thể động thủ, cùng buổi tối tới nữa, nghĩ biện pháp buộc Liễu Vô Tà giao ra Viêm Dương Động phương pháp tu luyện. Qua ngày hôm nay, lại cũng không có cơ hội, thầy trò hai người rời đi Liễu Vô Tà viện tử, lần này, hoàn toàn rơi vào yên tĩnh, không có ai tiếp tục tới. Sắc trời dần tối, Liễu Vô Tà không có đi phòng ăn dùng cơm, cầm ra mấy cái thiên linh đan uống vào, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển, chung quanh mấy ngàn thước linh khí, bị hắn chiếm đoạt không còn một mống, khoảng cách tiên thiên tầng 6, chỉ có một bước ra, điều khiển tâm thần, tiến vào màu vàng hồn hải, đi qua nhiều ngày tu luyện, hồn hải càng ngày càng mạnh, màu vàng hồn lực giống như kim tuyến, qua lại hồn hải bên trong, thành lập từng ngọn cầu. Bóng đêm dần khuya, trên bầu trời treo một tháng, một bóng người màu đen lặng yên không một tiếng động đến gần. Rốt cuộc đã tới, Liễu Vô Tà thu hồi hồn lực, khóe miệng hiện lên lau một cái tàn khốc nụ cười. Đã sớm ngờ tới, buổi tối sẽ có người tới. Bóng đen nhẹ nhàng rơi ở trong sân, rón rén hướng Liễu Vô Tà gian nhà đến gần. Bên trong phòng đen nhánh một phiến, Liễu Vô Tà không có đốt ngọn đèn dầu, tẩy tùy cảnh thần thức mạnh mẽ, coi như cách nhau mười mấy mét khoảng cách, vậy có thể nghe được bên trong nhà truyền tới một đạo yếu ớt tiếng hít thở. Thằng nhóc, đừng trách ta lòng dạ ác độc. Bóng đen đứng ở ngoài cửa, đột nhiên đẩy ra cửa phòng, lắc mình đi vào, tiến vào bên trong nhà sau đó, hóa là một đạo sao rơi, chạy thẳng tới hô hấp chỗ, trong tay xuất hiện một cây dao găm, lăng không chém xuống, nhanh vô cùng, mau để cho người suy nghĩ cũng không theo kịp. Dao găm đã đến phụ cận, Liễu Vô Tà chỉ như vậy yên tĩnh ngồi ở trên giường, lại không tránh mở cũng sẽ bị dao găm cướp lấy tánh mạng. Bóng đen phát ra một đạo tàn khốc tiếng cười, đã ép tới gần Liễu Vô Tà 5 bước bên trong. Gian nhà vốn là chừng mực, cũng chỉ hơn 10 bình lớn nhỏ, từ cửa đến trên giường nhỏ, chỉ có 10 bước rộng cách mà thôi. Mắt xem dao găm thì phải rơi xuống, bóng đen thân thể đột nhiên đứng yên tại chỗ, hắn mất đi Liễu Vô Tà tung tích, tình huống bốn phía đột biến, hắn tiến vào một phiến đen thùi thế giới, đưa tay không thấy được năm ngón, đánh bên trái, đánh bên phải, không tìm được lối ra, giống như là một tòa màu đen lồng giam, hắn bị kẹt ở bên trong, bất luận hắn xông về nơi nào, cũng sẽ bị một cổ lực lượng vô hình bắn ngược trở về. Thời điểm bắt đầu bóng đen coi như bình tĩnh, tìm phương pháp phá giải, biết mình trước liền người ta nói, nghĩ biện pháp phá giải là được. Theo thời gian trôi qua, bóng đen đánh sâu vào vô số lần, vẫn là xông lên không ra lồng giam, có chút tâm phiền ý loạn, không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ tốt ngồi trên mặt đất, suy tư biện pháp, đứng lên, tiếp tục đánh vào, mỗi một lần cũng không công mà về. Trước mặt hắn, có một miếng không nhìn thấy mạc tường, hắn xuất tấn toàn lực, cái này đạo mạc tường chính là không bị thương chút nào. Nửa canh giờ trôi qua, bóng đen trong thân thể chân khí tiêu hao nghiêm trọng, tiếp tục như vậy, sẽ bị giống như buồn ngủ chết. Liễu Vô Tà, ta biết là ngươi giở trò quỷ, lại không buông ta đi ra, đừng trách ta không khách khí. Triệu Nguyên Giáp thanh âm, nói chuyện một khắc kia, tiết lộ thân phận mình, ngực phát ra kịch liệt phập phồng, miệng to thở hổn hển, công kích lâu như vậy, coi như là tẩy tủy cảnh, cũng không chịu nổi như vậy tiêu hao, nguyên lai là Triệu đạo sư, không biết Triệu đạo sư đêm khuya viếng thăm gian nhà của ta, không biết có chuyện gì à? Liễu Vô Tà thanh âm, chợt trái chợt phải, sợ không biết rốt cuộc từ chỗ nào truyền ra, Triệu Nguyên Giáp gấp xoay quanh, hắn nguyên vốn dự định, bằng dựa vào thanh âm nguồn, phán đoán Liễu Vô Tà vị trí, tìm được trận pháp lối ra, rất nhanh ý thức được mình sai rồi, bộ trận pháp này, tuyệt không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, không có cường đại công kích, đầu tiên loại bỏ đây là sát trận, lại có thể hoàn mỹ vây khốn tẩy tủy cảnh, trong học viện có thể bố trí loại trận pháp này, có thể đếm được trên đầu ngón tay, Triệu Nguyên Giáp sợ, bắt đầu hoài nghi có phải hay không học viện có cao tầng âm thầm trợ giúp Liễu Vô Tà, mới lần lượt chuyển nguy thành an, loại trận pháp này, cũng không phải là một cái mau tiểu tử có thể bố trí ra, chỉ cần một loại có thể, Liễu Vô Tà sau lưng còn đứng một tôn nhân vật lớn. Đây là Triệu Nguyên Giáp suy đoán, thằng nhóc, ngươi phía nói cái gì, nhanh chóng thả ta đi ra, nếu không đừng trách ta không khách khí. Triệu Nguyên Giáp rất tức giận, kinh khủng sát ý từ trên người hắn khuynh tiết ra, đáng tiếc những thứ này hơi thở, sớm bị trận pháp khóa lại, coi như là ở tại đối diện nhà học viên, cũng không cảm giác được, ta còn thật muốn biết, Triệu đạo sư làm sao đối với ta không khách khí. Trong phòng nhiệt độ đột nhiên hạ xuống, Triệu Nguyên Giáp đánh một cái cơ trí, có cổ nguy cơ đang tiềm ẩn đang đến gần. Một mực không tin, nho nhỏ tiên thiên cảnh sẽ đối với hắn tạo thành uy hiếp. Giờ khắc này hắn tin, trận pháp phối hợp quỷ đồng thuật, coi như không thể giết chết Triệu Nguyên Giáp, để cho hắn chịu khổ một chút vẫn là có thể. Hừ, ta xem trận pháp có thể vây khốn ta bao lâu. Triệu Nguyên Giáp rút binh khí ra, lăng không chém xuống, dự định cưỡng ép phá trận, ngăn ở trước mặt mạc tường, truyền tới một hồi đung đưa, có bể dấu hiệu, cái này để cho Triệu Nguyên Giáp lòng tin tăng nhiều, trường kiếm trong tay liền lật chém, ngăn lại hắn mạc tường xuất hiện nhiều vết nứt. Lợi hại hơn nữa trận pháp, chỉ có thể vây khốn cao một hai cảnh giới, Triệu Nguyên Giáp là tẩy tủy cảnh, cấp một đạo sư, thực lực cùng Kim Kiếm Phong chênh lệch không bao nhiêu, Liễu Vô Tà trận pháp muốn hoàn toàn vây khốn hắn, vẫn là có chút khó khăn, trừ phi hắn có thể tấn thăng đến tẩy linh cảnh, Liễu Vô Tà còn không dự định giết chết đạo sư, có thể cho hắn một ít trừng phạt vậy là đủ rồi. Ban ngày cùng lớp 3 giao phong, hắn hoàn toàn có thể giết chết Cao Anh Trương, lại không có làm như vậy, Chu Diệt Khương Hoa các người. Đã là cực hạn, giết Cao Anh Trương, sự việc thì phiền toái, lần này giống như vậy, hắn có thể giễu cợt Vu Nhất Phàm, phế bỏ Thiết Ưng mấy người, đuổi đi Tề Ngưng Vân, lại không thể công khai chém chết đạo sư. Suy, Triệu Nguyên Giáp một cái né tránh không cẩn thận, một đạo ác liệt ánh đao, xé ra hắn phòng ngự, xuất hiện ở hắn phía bên phải, cắt ra hắn cánh tay, xuất hiện một đạo mấy tấc dài chỗ rách, máu tươi đầm đìa, đáng tiếc, âm thầm truyền tới một đạo đáng tiếc thanh âm, mới vừa rồi vậy một đao. Nhưng mà dự định lưu lại một thước dài chỗ rách, Triệu Nguyên Giáp phản ứng rất nhanh, bị hắn tránh, chỉ để lại một đạo lỗ nhỏ, không liên quan đáng ngại, thằng nhóc, ta muốn giết ngươi à? Triệu Nguyên Giáp nổi giận, giống như gầm thét sư tử, thân thể xông ngang đánh thẳng, mỗi một lần đánh vào, mạc trên tường cũng có thể truyền tới vết rách tiếng, cùng phá hỏng trận pháp sau đó, lại hào hào hành hạ Liễu Vô Tà, để cho hắn cầu sinh không được, muốn chết cũng không thể, mới vừa xoay người công phu, đau khí lại đến, lần này tốc độ nhanh hơn. Triệu Nguyên Giáp muốn né tránh, phát hiện ba đạo đao khí, ẩn chứa một chút đao ý, khóa lại hắn thân thể, suy suy suy, trước ngực sau lưng, cũng xuất hiện vết thương, máu tươi nhiễm đỏ Triệu Nguyên Giáp màu đen y phục dạ hành. Đau được hắn oa oa kêu to, lại không có bất kỳ biện pháp, Liễu Vô Tà hoạt lưu cùng cái cá trạch tựa như, căn bản không bắt được hắn, thằng nhóc, có bản lãnh cùng ta quang minh tránh đại đánh một tràng. Núp trong bóng tối đánh lén, ngươi là một cái người vô dụng, Triệu Nguyên Giáp sử dụng phép khích tướng. Buộc Liễu Vô Tà hiện thân, ngươi đường đường cấp một đạo sư, đêm hôm khuya khoát tới đánh lén một tên nho nhỏ chữ địa số học viên. Ai hèn hạ nhất, ai mới là người vô dụng, Liễu Vô Tà phản kích, trong giọng nói tràn đầy giễu cợt, để cho Triệu Nguyên Giáp mặt già đỏ lên, chuyện tối nay nếu là truyền đi, sau này không mặt mũi làm người, nhất định phải giết chết Liễu Vô Tà, đạp nhịp bước kỳ quái, mỗi lần cũng sẽ xuất hiện ở Triệu Nguyên Giáp sau lưng. Đoàn đao vạch ra quỷ dị đường vòng cung, tổng hội mang theo một bồng mưa máu, ngắn ngủi mười mấy hơi thở đi qua. Triệu Nguyên Giáp trên mình nhiều năm sáu vết thương, đau được hắn nhe răng toét miệng, tiếp tục nữa, hắn sẽ mất máu quá nhiều mà chết, trốn lại không trốn thoát được, chỉ có thể bị động phòng ngự, nếu là biết Liễu Vô Tà ở trong phòng bố trí cạm bẫy, đánh chết hắn cũng sẽ không tới. Ngày hôm qua thời điểm, Liễu Vô Tà đã bố trí xong trận pháp, để tránh có người nửa đêm đánh lén, không nghĩ tới cái đầu tiên đánh lén hắn sẽ là Tề Ngưng Vân sư phụ. Mỗi một lần ánh đao lóe lên, Triệu Nguyên Giáp cũng sẽ phát ra một tiếng hét thảm, thanh âm lại không truyền ra đi, khí ngửa mặt lên trời gầm thét, không có bất kỳ biện pháp, bực bội, Triệu Nguyên Giáp bực bội muốn đi tự sát. Hắn đường đường tẩy tùy cảnh cường giả, bị nho nhỏ tiên thiên cảnh đùa bỡn tại trong bàn tay. Như vậy làm nhục, để cho hắn xấu hổ vô cùng, vết thương trên người, đạt hơn 20 mấy nói, đều không phải là cái gì vết thương chí mạng, nghiêm trọng nhất một vết thương, Liễu Vô Tà một đao từ hắn má trái vỗ xuống, chảy ra rách thịt, đoán chừng là phá tướng. Triệu Nguyên Giáp phát ra một tiếng gầm thét, trên mình khí thế ổn định leo lên, đây là muốn lấy mạng đổi mạng dự định, bị buộc đến cái loại này phân thượng, coi như là giết Liễu Vô Tà, cũng khó tiêu mối hận trong lòng. Ngay vào lúc này, trước mặt Mạc Tường đổi được phá lệ mềm mại, hắn trường kiếm trong tay chặt xuống, Mạc Tường biến mất, trận pháp không thấy, Triệu Nguyên Giáp dò xét tính đi về phía trước một bước, ngăn lại hắn trận pháp biến mất, mất đi trận pháp là có thể ung dung chém chết Liễu Vô Tà, lại không lăn đừng trách ta không khách khí. Liễu Vô Tà thanh âm lạnh như băng, từ sau lưng hắn vang lên, hù được Triệu Nguyên Giáp tè ra quần, mời ủng hộ bộ dị thế cơ giới sư, chương 125, Viêm Dương Động, một khắc không dám dừng lại, hù được liền lăn một vòng. Từ Liễu Vô Tà bên trong phòng chạy ra ngoài, thừa dịp nửa đêm, biến mất ở màn đêm bên trong, dầu đèn sáng lên, bên trong phòng một mảnh hỗn độn, nguy hiểm thật, thật may dọa chạy hắn. Liễu Vô Tà âm thầm nói, hắn trận pháp đã đến gần bên bờ tan vỡ, vây khốn Triệu Nguyên Giáp lâu như vậy, đã là cực hạn, tiếp tục tranh đấu nữa, Triệu Nguyên Giáp thoát khốn, nhất định sẽ giết mình, mượn lực trận pháp mới tổn thương, đều là một ít không quan trọng thương nhẹ, cũng không nguy hiểm đến tánh mạng, đối phương là cao cấp tẩy tùy cảnh, có thể làm được một điểm này đủ nghịch thiên, rút lui hết trận pháp, tối nay sẽ không có người trở lại. Ngồi xếp bằng ở trên giường, điên cuồng ấp úng linh khí, hết tất cả có thể tăng lên thực lực. Phía đông lộ ra một chút cá màu trắng, tia ánh mặt trời đầu tiên lộ ra cửa sổ chiếu vào. Liễu Vô Tà từ tu luyện trong đó thối lui ra, từ trên giường nhỏ đi xuống, giống như một cái tuyệt thế thần đao, đột nhiên ra khỏi vỏ, động trời khí thế, cuộn sạch thương khung, cả viện bầu trời bị vô hình đao khí bao phủ, nếu như có người đến gần, nhất định bị đao khí biến dạng. Bên trong viện trăm năm sa la cây, đột nhiên phát ra tiếng kêu sột soạt, không chịu nổi đao khí, vô số lá cây từ không trung nổ tung, hóa là phấn vụn, tiêu tán ở trên không khí bên trong, cả bụi cây cây lớn đổi được trơ trụi, bên trong nhà bàn ghế, một chút xíu nổ tung, giống như là bị sâu mọt ăn mòn, bên trong đã sớm biến thành rỗng ruột, đao khí tàn phá, đi qua một đêm tu luyện, mấy ngày liên tiếp khảo hạch cộng thêm đường dài bôn ba, rốt cuộc toàn bộ tu bổ tới đây, vì sao lĩnh ngộ được đao ý, theo kiếp trước so sánh có rất lớn không cùng, càng có lực công kích, hẳn cùng Thái Hoang Đan Điền nhất định có liên quan. Hơi thở thu liễm, Liễu Vô Tà chung quanh đao khí chậm chạp tiêu tán, hắn không nói ra được, bất luận là đao pháp, công pháp, vẫn là quỷ đồng thuật, màu vàng hồn hải đã lệch hướng hắn tiếp trước tu luyện quỹ tích, duy nhất lưu lại chỉ có tiên đế kiến thức. Từ trong nhà đi ra, viện tử sau đại chiến dấu vết, vẫn chưa có người nào tới thu thập, cửa viện tan vỡ, cần học viên mình xài phí tiền vàng thuê người tới tu sửa. Cái này hai ngày đối học viện đế quốc toàn thể cách cục. Nắm giữ cơ bản, Lý Sinh Sinh đưa hắn một phần bản đồ, vậy sẽ không lạc đường. Xuyên qua rừng rậm, sắc trời mời vừa hừng sáng, trên đường học viên rất ít, thỉnh thoảng gặp phải, cũng là vội vã mà qua. Viêm Dương Động không ở chỗ này chỗ, khoảng cách chữ địa số học khu, có chừng nửa giờ chặng đường, phải đi ngang qua huyền chữ số học khu, bước chân nhẹ một chút, Liễu Vô Tà bước nhanh hơn, để tránh lại gây thêm rắc rối, chẳng muốn để cho hắn tiến vào Viêm Dương Động người tu luyện. Có thể không phải số ít. Vậy tiểu tử đi Viêm Dương Động, Liễu Vô Tà vừa rời đi không lâu, từ đàng xa trong rừng cây, chui ra ngoài hai bóng người, cái này một đêm thời gian, vẫn nhìn chằm chằm vào Liễu Vô Tà viện tử, khởi động kế hoạch, phá hoại hắn tiến vào Viêm Dương Động, một người khác ra lệnh, muốn ngăn cản Liễu Vô Tà tiến vào Viêm Dương Động, Liễu Vô Tà không biết chút nào, sau nửa giờ, xuyên qua huyền chữ số khu vực, xuất hiện trước mặt một ngọn núi lớn, Viêm Dương Động ngay tại dãy núi này bên trong, nối liền dưới đất ngọn lửa, mỗi ngày phun ra nhiều viêm dương khí. Nhất là tu luyện thuộc tính lửa công pháp tu sĩ, ở chỗ này tu luyện, có thể nói chuyện đỡ tốn nửa công sức, Liễu Vô Tà có Thái Hoang Đan Điền, bên trong không chỉ có ẩn chứa kim mộc thủy hỏa thổ, còn bao gồm khác rất nhiều loại nguyên tố, bất kỳ địa phương, đối với hắn mà nói, đều là tu luyện phúc địa, một cái thẳng đá xanh đường, thẳng tới Viêm Dương Động, theo đường núi, trung trà sau đó, đối diện là một tòa cung điện, muốn đi vào Viêm Dương Động, đầu tiên phải làm cho tốt ghi danh, không phải là người người đều có tư cách tới. Bước vào đền, bên trong xây dựng rất xù xì, ở đền chỗ sâu, xuất hiện một cái kéo dài lối đi, thẳng tới dưới đất, tiến vào Viêm Dương Động chỗ sâu, người tới người nào, Liễu Vô Tà mới vừa đến gần, một tên ông già từ đền chỗ sâu đi ra, phụ trách Viêm Dương Động trưởng lão, một mực trông chừng nơi đây, để tránh có người lẫn vào đi vào. Ông già hơn 60 tuổi, tóc đã liếc một nửa, biến thành màu xám trắng, ánh mắt rất sắc bén, giống như là hai đạo tia chớp, hướng Liễu Vô Tà càn quét tới. Vãn bối Liễu Vô Tà, năm nay khảo hạch hạng nhất, đây là năm nay khen thưởng, tiến vào Viêm Dương Động tu luyện 10 ngày. Liễu Vô Tà coi như cung kính, cầm ra kim kiếm phong giao cho lệnh bài của hắn, đệ nộp lên, đưa tay nhận lấy Liễu Vô Tà đưa tới lệnh bài. Ông già khóe miệng hiện lên lau một cái quái dị nụ cười. Viêm Dương Động mấy ngày gần đây nhất không đối bên ngoài mở cửa. Ngươi đi về trước đi, cùng mở ra tới nữa. Ông già đưa lệnh bài thu vào trong ngực, đột nhiên lạnh như băng nói, muốn để Liễu Vô Tà đi về trước, tranh này gió không đúng à? Ngạch, Liễu Vô Tà ánh mắt lạnh lẽo, ý thức được không đúng, trông chừng Viêm Dương Động ông già, rõ ràng ẩn nhắm vào mình. Hắn tới một cái, Viêm Dương Động thì không đúng bên ngoài mở cửa, làm sao trùng hợp như vậy, vậy mời trưởng lão nói cho ta, lúc nào Viêm Dương Động mới có thể đối bên ngoài mở cửa. Áp chế nội tâm tức giận, biết rõ ông già ở gây khó khăn hắn, vẫn là chịu đựng, không khó đoán ra, hẳn là Tiết gia làm được quỷ, bọn họ ở học viện đế quốc cái tay che trời, mua chuộc một tên trưởng lão cũng không phải là rất khó. Tạm thời không xác thực định, ngươi đi về trước đi, mở ra từ sẽ thông báo cho ngươi. Ông già không nhịn được khoát tay một cái, để cho Liễu Vô Tà nhanh chóng cút về, đừng ở chỗ này, nói xong hướng chỗ sâu đi tới, không có lý do gì, càng không có giải thích, mở lúc nào khải vậy không có một cái chính xác ngày tháng. Hiển nhiên dự định vô kỳ hạn trì hoãn, cho đến Liễu Vô Tà lăn ra khỏi học viện đế quốc mới ngưng. Trưởng lão, Tiết gia rốt cuộc hứa hẹn ngươi chỗ tốt gì, để cho ngươi tới nhằm vào nho nhỏ chữ địa số học viên. Liễu Vô Tà ánh mắt bên trong, sắc bén ép bắn, ánh mắt đâm thẳng ông cụ này, không mang theo một chút tình cảm, kinh khủng đợt khí lật lăn. Hắn thật nổi giận, đối mặt Tiết gia tất cả loại đả kích, chỉ cần là quang minh chánh đại, hắn không sợ hết thảy, làm như vậy, chỉ sẽ để cho Liễu Vô Tà càng xem thường Tiết gia. Lão phu làm chuyện gì, đến phiên ngươi tới qua tay múa chân, lại không lăn ra ngoài, đừng trách lão phu không khách khí. Ông già tức giận, xoay người lại, kinh khủng tẩy tủy thế, hướng Liễu Vô Tà nghiền đè xuống. Tẩy tủy cảnh tầng 1, phụ trách trông chừng Viêm Dương Động, cảnh giới ngược lại không phải là rất cao, những cái kia cao cấp tẩy tủy cảnh, đều là học viện đạo sư. Dĩ nhiên sẽ không chạy địa phương chim không thèm ỉa này. Mỗi ngày một người canh giữ ở chỗ này, chỉ có những cái kia thân phận địa vị không cao trưởng lão mới biết phái đi nơi đây. Ta còn không đi, cái này Viêm Dương Động ngày hôm nay ta vào định. Liễu Vô Tà đi về trước đạp một cái, không kém gì ông lão khí thế, phản nghiền ép trở về. Ông già ánh mắt cả kinh, trước mắt nhìn như tầm thường tiểu tử, khí thế như vậy đáng sợ. Nơi đây không người, hai người cãi vả, cũng không có ai biết, đây cũng là Tiết gia mới dám gan lớn như vậy nguyên nhân đi. Coi như giết Liễu Vô Tà, cũng chết không rõ ràng, thật ra thì còn có một loại biện pháp, đi tìm học viện cao tầng, nói rõ tình huống, học viện từ sẽ phái người ra mặt, điều tra tình huống, đến lúc này một lần, lại là đã mấy ngày trì hoãn, coi như tiến vào Viêm Dương Động tu luyện, vậy mất hết mặt mũi mặt, đây không phải là Liễu Vô Tà kết quả mong muốn. Tiết gia cũng là nhìn trúng một điểm này, Liễu Vô Tà tính cách cao ngạo, dĩ nhiên sẽ không đi tìm học viện, thằng nhóc, ngày hôm nay ta liền đứng ở chỗ này, còn có thể chịu đựng xông qua, coi là ngươi bản lãnh. Ông già khóe miệng hiện lên lau một cái tàn khốc nụ cười. Tương đương với biến hình nói cho Liễu Vô Tà, Viêm Dương Động cũng không đóng cửa, liền thì không muốn để cho ngươi đi vào, xem ngươi làm thế nào. Khỏa thân gây khó khăn Liễu Vô Tà, ta ngày hôm nay liền muốn ngăn cản ngươi tiến vào Viêm Dương Động. Không chỉ có ngày hôm nay ngăn cản, sau này ngươi tới, ta còn sẽ ngăn cản. Liễu Vô Tà nghĩ tới Tiết Phẩm ngày đó nói một câu nói. Ngươi vĩnh viễn không nghĩ tới, Tiết gia ở học viện đế quốc nội tình, đã cắm rễ học viện bất kỳ một xó xỉnh nào, hôm nay nơi gặp Tiết Phẩm cũng không có nói hoanh hoang, Tiết gia đã thẩm thấu học viện đế quốc, những năm này Tiết gia có nhiều đệ tử tiến vào học viện đế quốc tu luyện. Trong đó còn muốn mấy tên đạo sư, đến từ Tiết gia, vậy tiểu tử đắc tội. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, nho nhỏ tẩy tùy cảnh tầng 1, cũng muốn ngăn lại mình. Đoàn đao xuất hiện tại lòng bàn tay, hai người bốn mắt đối mặt, hình thành gió bão, chào hướng hai bên, chấn động được những cái kia cột đá, phát ra rào rào tiếng vang, hàng núi phía trên rớt xuống vô số đá vụn. Ông già ánh mắt co rúm một cái, diễn cảm hơi biến hóa, không dám khinh thường, trong tay xuất hiện một quả ống điếu, Tiết gia đã truyền cho hắn tin tức, người này rất khó dây dưa, nhất định phải chú ý, miễn được lật thuyền trong mương. Hơi nóng cuồn cuộn, từ dưới đất truyền ra, dưới đất nham thạch nóng chảy bắt đầu phun ra, đậm đà thuộc tính lửa linh khí, đập vào mặt, Liễu Vô Tà miệng to hút một cái, thái hoang đan điền dục dịch, sắp đột phá, thân thể đánh bắn ra, hóa là một đạo tàn ảnh, trong tay đoàn đao lăng không chém xuống. Trực bức ông lão trước ngực sau lưng, Liễu Vô Tà cũng không có hạ sát thủ, ông già trông chừng nơi đây, nếu là có chuyện không may, sự việc liền lớn chuyện rồi. Hắn làm việc một mực rất có đúng mực, phế bỏ học viên, cùng tiêu diệt đạo sư, là hai cái khái niệm, chỉ cần không ra lớn cách, học viện sẽ không truy cứu, Đi qua hai ngày này sự tình phát sinh, Liễu Vô Tà có loại ảo giác, học viện có người ở bảo vệ hắn, đổi thành phổ thông học viên, giết nhiều người như vậy, phế bỏ như thế nhiều học viên, sớm đã đem hắn đuổi ra ngoài, rốt cuộc là ai âm thầm chống đỡ hắn, tạm thời còn không biết, ông già không dám khinh thường. Hai người ở đền bên trong, ngươi tới ta đi, ngay tức thì chiến đấu cũng cùng nhau, đoàn đao xuất quỷ nhập thần, ông già trong tay thuốc lá đấu, đồng dạng là quỷ thần khó lường, ngươi tới ta đi, hình thành gió bão, nhấc lên một cổ khí lưu, trào hướng dưới núi, làm vỡ nát vô số cây lớn, tẩy tủy cảnh khí thế phún ra ngoài, ông già tức giận, bị nho nhỏ điên thiên tầng 5 cảnh áp chế, đây là một loại làm nhục, sát khí lộ ra, Liễu Vô Tà không dám khinh thường, mặc dù hắn có chu diệt tẩy tủy cảnh tầng 1 năng lực, dù sao không phải là sống chết đánh giết, không cách nào làm tới cùng bài dốc hết, hết sức cố gắng lấy đúng dịp thắng được, tiến vào Viêm Dương động tu luyện, trước mắt cường giả rình chung quanh, hắn nhất định phải học biết nhún nhường, chân đạp thất tinh, ông lão công kích, mỗi một lần đều bị Liễu Vô Tà khôn khéo tránh, khi hắn oa oa kêu to, tiết ra nhưng mà rất nhiều xuống nặng ư, nhất định phải cản đường Liễu Vô Tà, huống chi trong tay hắn còn có cái chuôi rơi vào tiết ra trong tay. Nếu là không có thể hoàn thành nhiệm vụ, tiết ra sẽ khắp nơi nhằm vào gây khó khăn hắn. Trong tay ông điếu hóa thành từng đạo tàn ảnh, xông ra một đoàn ngọn lửa, đem Liễu Vô Tà gói lại. Ông già một mực ở chỗ này tu luyện, đối thuộc tính lửa lĩnh ngộ, vượt xa người thường, hừ, Liễu Vô Tà một tiếng hừ lạnh, biến hóa thân thể nhanh, làm người ta chắt lưỡi, ông già càng đánh càng sợ, Liễu Vô Tà thiên phú chiến đấu, xa ở trên hắn, điều này sao có thể, hắn là tẩy tủy cảnh, thiên phú chiến đấu không bằng một tên tiên thiên cảnh, truyền đi phỏng đoán không có ai sẽ tin tưởng, sự thật chính là như vậy, Liễu Vô Tà dựa vào tốc độ, ung dung chu toàn, quỷ đồng thuật lặng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Yên không một tiếng động thi triển, tìm ông lão chiêu thức sơ hở, mời ủng hộ bộ dị thế cơ giới sư, chương 126, thần bí lối đi, ông già càng đánh càng sợ, không cách nào hình dạng tâm tình của giờ khắc này, giao chiến mấy trăm chiêu, Liễu Vô Tà giống như lau một cái gió mát, mỗi một lần biến chiêu, để cho hắn không thể nào suy nghĩ, liền giống như một khối cứng rắn xương, đặt ở trước mặt hắn, chính là không xuống được miệng, loại cảm giác đó rất bực bội. Quỷ đồng thuật phối hợp, ông lão chiêu thức biến hóa, vừa xem trọn vẹn xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt. Càng ngày càng rõ ràng, thằng nhóc, xem ngươi còn có thể tránh tới khi nào. Ông già giận dữ, sát ý tràn ngập, một trường càn quét, sau lưng một tòa cột chặn ngang gãy, đại điện sụp đổ một khối lớn, ác liệt trường phong sát Liễu Vô Tà thân thể, xé ra áo quần, suýt nữa bị một trường động chết. Liễu Vô Tà kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, còn đánh giá thấp học viện đế quốc trưởng lão thực lực. Tuyệt không phải Vân Lam như vậy mặt hàng có thể so sánh với. Ngươi vậy ăn ta một đao, đoàn đao giơ lên, nhắm vào thương khung, ùn ùn kéo đến đao khí, tạo thành một cổ đao thế, mượn nơi này hoàn cảnh, làm người ta hít thở khó khăn đao ý, để cho ông già sắc mặt kinh hãi đổi, ngươi nho nhỏ tiên thiên cảnh, lại lĩnh ngộ đao ý. Ông già ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tin, trong tay ông điếu tiến quân thần tốc thẳng vào, trực thủ Liễu Vô Tà tim, tàn nhẫn cực kỳ, như vậy thiên tài, tuyệt không cho phép để cho hắn trưởng thành tiếp. Hôm nay đem hắn đắc tội, ngày sau có thể là mình ác mộng. Đao ý khóa lại thân thể của lão già, thân thể hành động tốc độ thật to chậm lại, bất kỳ sự vật ở quỷ đồng thuật dòm ngó dưới lộ vẻ được không che giấu, bước chân thoáng một cái tránh được ông lão ống điếu, xuất hiện ở ông già phía bên phải, lưỡi đao thả ra ngập trời hơi thở, giống như hơi nóng cuồn cuộn cuốn sạch toàn bộ đại điện. Không tốt, ông già thầm nói một tiếng, Liễu Vô Tà đao thế vững vàng đem hắn khóa lại, đã không có đường lui, lại bị nho nhỏ tiên thiên tầng 5 cảnh ép đến cái loại này phân thượng, trở tay một trường ép hướng Liễu Vô Tà hạ bàn, dự định lấy mạng đổi mạng. Liễu Vô Tà đoàn đao tiếp tục chém xuống, liền không cách nào tránh hắn ác liệt trường phong, buộc Liễu Vô Tà rút lui chiêu, mắt xem hai bên thì phải đánh vào tới một chỗ, tất cả đao ý vào giờ khắc này biến mất vô ảnh vô tung. Liễu Vô Tà biến mất giống như là một đạo quỷ ảnh, biến mất ở trước mặt lão già, mới vừa rồi một đao ép hướng ông già phía bên phải, vừa vặn dành ra cả người vị, thừa dịp cái này cơ hội lắc mình tiến vào Viêm Dương động. Hết thảy đều ở đây ánh đèn lấp lóe tới giữa phát sinh. Ông già muốn làm ra phản ứng, đã không còn kịp rồi, Liễu Vô Tà đã sớm tiến vào Viêm Dương động, đáng chết, thật là đáng chết à, thằng nhóc này lại lừa dối ta, ai sẽ nghĩ tới, Liễu Vô Tà công kích ông già là giả, mục đích thực sự đem hắn đẩy lui, giết ông già, đối Liễu Vô Tà không có bất kỳ chỗ tốt, chính giữa tiết ra gian kế, cùng hắn tu luyện trở về, một cái nữa cái tìm trở về là được, theo lối đi, một khắc không có dừng lại, từ dưới đất thấm vào ra hơi nóng cuồn cuộn. Bên trong ẩn chứa ngọn lửa cực mạnh linh, đi ước chừng một thời gian trung trà, tốc độ bắt đầu chậm lại, trông chừng đại điện ông già không thể nào tiếp tục đuổi theo. Lúc này mới cẩn thận quan sát bốn phía, từng ngọn thiên nhiên trung nhũ, đổ rũ xuống Liễu Vô Tà trước mặt, Đây là một tòa thiên nhiên dưới đất hang động đá vôi, ngang dọc 8 đạt, đi qua học viện đế quốc mở rộng, bên trong diện tích xa xa muốn so với Liễu Vô Tà tưởng tượng còn to lớn hơn. Một con đường tránh thẳng tới dưới đất chỗ sâu, hai bên còn có rất nhiều chi nhánh, không biết đi thông nơi nào. Theo lý thuyết, Liễu Vô Tà theo đường chính đi khẳng định không sai. Học viện đế quốc phát triển mấy trăm năm, dưới đất hang động đá vôi đã sớm toàn bộ tra thấy rõ ràng. Tùy tiện đi loạn, dễ dàng bị lạc trong đó. Hai bên treo trên vách tường đèn trên tường, miễn cưỡng có thể chiếu sáng con đường. Khoảng cách dưới đất chỗ sâu, còn có rất dài một khoảng cách, nóng bỏng sóng nhiệt, để cho Liễu Vô Tà mồ hôi chảy ướt lưng. Thật là tinh khiết viêm dương khí. Liễu Vô Tà âm thầm nói, thi triển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, nóng bỏng viêm dương khí, bị hút vào đi vào, lớn mạnh Thái Hoang đan điền, cảnh giới dục dịch, chỉ có thể cưỡng ép áp chế, đợi khi tìm được an toàn phương, lại tiến hành đột phá. Đột nhiên tới giữa, Liễu Vô Tà dừng bước, không có tiếp tục đi xuống đi sâu vào, hướng phía bên phải nhìn sang, xuất hiện một cái u ám lối đi. Chuyện gì xảy ra, trong đan điền thần bí cây giống để cho ta đi bên này. Thần thức chìm vào Thái Hoang đan điền, cao cỡ một người thần bí cổ thụ phát ra rào rào rào rào tiếng vang. Lá cây đột nhiên chỉ hướng phía bên phải màu đen lối đi, nhắc nhở Liễu Vô Tà, hẳn đi bên này. U ám lối đi chính diện dùng xích sắt ngăn lại, treo tiết tướng quân, người bình thường căn bản không cách nào đi qua. Bên cạnh còn treo một tấm bảng, trên đó viết, nguy hiểm, người bất kỳ không được bước vào, người vi phạm giết không tha. Có thể tưởng tượng được, bên trong nhất định cất giấu nguy hiểm to lớn. Liễu Vô Tà do dự, theo lối đi một mực đi xuống, khẳng định an toàn không thành vấn đề, tìm một chỗ an tĩnh, thật tốt tu luyện 10 ngày, đột phá cảnh giới, thần bí cây giống nhắc nhở, để cho hắn do dự trục không tiến lên, trong này chẳng lẽ ẩn núp bí mật gì không được. Theo nham thạch leo lên, đứng ở u ám lối đi trước mặt, chỉ có cao cỡ một người, miễn cưỡng một người có thể chui vào, hàn khí thấu xương, theo lối đi thổi lất phất đi lên, cùng nóng bỏng đợt khí đánh vào tới một chỗ, rất nhanh biến mất vô ảnh vô tung. Kỳ quái, nơi này là viêm dương động, tại sao có thể có chí âm tới hàn khí? Liễu Vô Tà mặt đầy nghi ngờ, đưa tay bắt một tí xiềng xích, lại là dùng vạn năm hàn thiết khóa đúc, vậy binh khí khó khăn tổn thương chút nào, coi như là linh khí cũng không làm được. Bên trái truyền tới lúc nóng bỏng viêm dương khí, ngăm đen lối đi truyền tới chí âm khí, một âm một dương, hòa vào nhau chung một chỗ, lời đồn đãi nơi chí dương, cũng sẽ kèm theo vật chí âm chi địa, vậy sẽ kèm theo vật chí dương. Liễu Vô Tà âm thầm nói, không khó hiểu, rất nhiều rắn độc sinh hoạt chi địa, nhất định có thể tìm được giải dược. Giống nhau đạo lý, thiên địa vạn vật đều là tương sanh tương khắc, dương khắc âm, âm khắc dương, hai người tương sanh tương khắc, cùng nhau kèm trưởng thành, cái loại này xác suất rất lớn. Lối đi bị xiềng xích ngăn lại, Liễu Vô Tà căn bản không cách nào đi vào, đưa tay chộp một cái, xiềng xích phát ra rào rào tiếng vang, buông xuống xiềng xích, bốn phía khôi phục lại bình tĩnh. Đột nhiên, từ đen thui lối đi chỗ sâu, truyền tới một cổ kỳ quái thanh âm, giống như là có người đang khóc tố, phát ra hu hu hu hồi âm. Liễu Vô Tà càng hiếu kỳ hơn, lấy năng lực bây giờ của hắn, khẳng định không có cách nào chặt đứt xiềng xích, duy nhất biện pháp, mở ra khóa sắt mới có thể đi vào. Một xích dài hơn khóa sắt, đi qua cường đại luyện khí sư chế tạo, bên trong khắc họa nhiều linh văn, phá giải thất bại, khóa sắt thì sẽ hoàn toàn báo hư, vĩnh viễn không cách nào mở ra. Một cái nho nhỏ khóa sắt, giá trị lại vẫn ở linh khí bên trên, đốt Liễu Vô Tà tò mò mãnh liệt chi tâm. Khóa sắt phía trên khắc họa rất nhiều chân quý linh văn, trong đó còn ẩn chứa trận pháp chi đạo, đổi thành người thường tới liền nhìn cũng không hiểu, chớ nói chi là mở nó ra. Những thứ này phức tạp linh văn ở Liễu Vô Tà trước mặt giống như là từng đạo vụng về bút vẽ điêu khắc ở khóa sắt phía trên, không có bất kỳ kỹ thuật hàm lượng. Cầm ra một cái khắc đao, từng viên mới linh văn hiện lên đi lên khóa sắt phía trên, dòng nước chảy một tầng nhàn nhạt thủy ngân không ngừng qua lại. Ca, quả thứ nhất khóa tâm bắn lên tới, ung dung bị Liễu Vô Tà phá giải. Liên tiếp, một quả tiếp theo một quả, tổng cộng 10 cái khóa tâm, vững vàng đem xích sắt buộc chung một chỗ, mở ra khóa sắt sau đó, lấy ra xiềng xích, Liễu Vô Tà lắc mình tiến vào u ám lối đi, tiếp tục đem khóa sắt mặc lên đi, hết thảy khôi phục nguyên trạng, tựa như cái gì vậy không phát sinh. Theo u ám lối đi, khom lưng, từng bước một đi vào trong, đi sâu vào, không có ánh lửa, không có ánh sáng tuyến, không thể làm gì khác hơn là sử dụng quỷ đồng thuật. Miễn cưỡng có thể xem một cách đại khái. Bốn phía đen thui, lối vào đại điện, đột nhiên xuất hiện hai người, Tiết Phẩm cùng một tên thanh niên khác nam tử, vừa mới tới không lâu. Cổ Trường lão, người khác đâu? Tiết Phẩm hỏi, đại chiến dấu vết còn ở, mới vừa rồi nhất định phát sinh qua kịch liệt chiến đấu. Tiến vào, Cổ Trường lão một mặt chán trường, hắn đường đường tẩy tùy cảnh trưởng lão, lại không có thể ngăn cản một tên tiên thiên cảnh, nói ra mất mặt. Tiến vào, Tiết Phẩm cùng một tên thanh niên khác nam tử nhìn nhau. Trong con người thoáng qua một chút không vui. Bọn họ tiết ra nhưng mà ở Cổ Trường lão trên mình không thiếu bỏ vốn gốc. Cổ Trường lão, ngươi liền chút chuyện nhỏ này cũng không làm xong sao? Tiết Phẩm rất không khách khí nói, hắn bất quá nho nhỏ tẩy linh cảnh, lại dám như vậy cùng tẩy tùy cảnh trưởng lão nói chuyện. Nếu là có người ngoài tại chỗ, nhất định kinh sợ rớt cằm, bọn họ đã sớm sắp xếp xong xuôi, hôm qua kế hoạch thất bại, khởi động kế hoạch thứ hai, ở chỗ này cản đường Liễu Vô Tà, tốt nhất đem hắn phế bỏ, lại mặc cho hắn tiến vào Viêm Dương động tu luyện. Tiết Phẩm bên cạnh thanh niên, trên mặt lóe ra sát khí âm lãnh, kinh khủng hơi thở, cuốn sạch toàn bộ đại điện. Cổ Trường lão thân thể lui về sau một bước, Cổ Trường lão nhìn về phía người thanh niên này, trên mặt toát ra vẻ kiêng kỵ, đối phương bất quá cao cấp tẩy linh cảnh mà thôi, lại để cho hắn sợ hãi như vậy, ta vậy không nghĩ tới tiểu tử này giàu hoạt như vậy. Thừa dịp ta chưa chuẩn bị thời điểm, đột nhiên chui vào Viêm Dương động, dựa vào một môn nhịp bước kỳ quái, mới may mắn tiến vào. Cổ Trường lão một bộ mặt nhăn nhó, ngược lại không có thay mình chối bỏ trách nhiệm, sự thật cũng là như vậy, phế vật. Tiết Phẩm bên cạnh thanh niên, một tiếng hừ lạnh, lười được cùng Cổ Trường lão so đo, sải bước hướng Viêm Dương động đi tới, không có học viện an bài, người bất kỳ không được đi vào Viêm Dương động, đây là quy củ, hắn lại công khai xông vào Viêm Dương động, thật là lớn can đảm. Tiết Duệ công tử, ngươi liền đừng làm khó dễ ta, mỗi cái người tiến vào Viêm Dương động tu luyện, nhất định phải có học viện ban hành lệnh bài đặc biệt. Cổ Trường lão ngăn lại bọn họ hai cái, Liễu Vô Tà lấy ra lệnh bài, chính là học viện ban hành xuống, đã bị Cổ Trường lão lấy đi, mỗi một cái tiến vào học viên, cũng phải làm cho tốt ghi danh, mỗi năm ngày muốn đưa cho phía trên khảo hạch, ngươi dám cản ta. Tiết Duệ ánh mắt giống như độc gai, rơi vào Cổ Trường lão trên thân thể, người sau run một cái, nhường ra một con đường, Tiết Duệ công tử, ngươi đi vào không sao cả, nhưng là hắn không thể vào, tối đa nửa giờ ngươi thì phải đi ra. Cổ Trường lão thở phào nhẹ nhõm, có thể để cho Tiết Duệ đi vào, Tiết Phẩm không được, chỉ có thể ở lại bên ngoài, nửa giờ giết hắn vậy là đủ rồi. Tiết Duệ nói xong, sải bước hướng Viêm Dương động đi tới, để cho Tiết Phẩm lưu ở tại chỗ chờ hắn, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, điện tránh sao rơi, không tới 10 cái hô hấp thời gian, xuất hiện ở Liễu Vô Tà mới vừa rồi lưu lại địa phương. Hắn đối với chỗ này vô cùng quen thuộc, không giống như là Liễu Vô Tà lần đầu tiên tới, cần đi tới lui ngừng ngừng, đi ngang qua tòa kia đen thui lối đi, không có dừng lại, trực tiếp châm xuống dưới đất chỗ sâu, sau một nén nhang, trước mặt tầm mắt đột nhiên rộng rãi, xuất hiện một phiến khu tu luyện vực, nơi này mới thật sự là Viêm Dương động nơi tu luyện. Còn có mấy người đang tu luyện, Tiết Duệ đột nhiên tới, cắt đứt bọn họ, ánh mắt rối rít hướng Tiết Duệ nhìn tới, "Tiết Duệ, ngươi làm sao tới?" Một tên thanh niên đột nhiên mở miệng, biết Tiết Duệ mới vừa tiến vào tiểu tử đi nơi nào. Tiết Duệ gật đầu một cái, coi như là chào hỏi, hướng mấy người bọn họ hỏi, cũng không nhìn thấy Liễu Vô Tà, mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố to. Chương 127, hơn 3000 giọt. Tiết Duệ ánh mắt càn quét một vòng, cũng không phát hiện Liễu Vô Tà tung tích, hướng đang tu luyện mấy tên học viên hỏi, tu luyện sân chỉ có lớn như vậy, một tòa bị nhân công đào bới đi ra ngoài sàn, nóng bỏng sóng nhiệt từ cách đó không xa dưới đất xông ra, tức giận nham thạch nóng chảy, giống như nóng bỏng mãnh thú, ấp úng không ngừng, kinh khủng Viêm Dương khí tràn ngập toàn bộ thế giới dưới đất. Ở chỗ này tu luyện, chuyện đỡ tốn nửa công sức, một ngày đỉnh bên ngoài thắng một lâu, linh khí nồng nặc theo lỗ chân lông tràn vào thân thể, quả nhiên là một nơi động thiên phúc địa, tu luyện tuyệt cao nơi, khó trách nhiều người như vậy muốn cướp được Viêm Dương động tu luyện tư cách. Mới vừa tiến vào tiểu tử đi nơi nào? Tiết Duệ hướng đang tu luyện huyền chữ số học viên hỏi. Trong đó còn có một người thân mặc trường bào màu trắng, lại là chữ thiên học viên, quanh thân tràn ngập kinh khủng tẩy tùy cảnh hơi thở, điên cuồng ấp úng, chung quanh Viêm Dương chân khí bị hắn chiếm đoạt đi vào, tu luyện thật là đáng sợ công pháp, ngươi đùa gì thế, chúng ta ở chỗ này tu luyện 3 ngày, phải nói có người đi vào, chỉ có ngươi. Mấy người không có tiếp tục phản ứng Tiết Duệ, vùi đầu vào tu luyện trong đó đi, thật vất vả tiêu phí nhiều học phân, mới đổi một lần vào tu luyện cơ hội, há có thể trắng trắng trễ nãi, bọn họ không có nói láo, 3 ngày thời gian, bọn họ một mực ở chỗ này tu luyện. Nếu là có người đi vào, làm sao có thể không biết, vòng quanh tu luyện sàn đi một vòng, ánh mắt có thể đạt được chỗ, không có Liễu Vô Tà tung tích, vậy hắn đi nơi nào? Tiết Duệ khẽ nhíu mày, trừ nơi đây ra, khác chi nhánh đều là ngõ cụt, sau khi tiến vào, chỉ có một con đường chết, mau rời đi nơi này, đừng quấy rầy chúng ta tu luyện. Người mặc đồ trắng nam tử đột nhiên nói chuyện, giọng rất không khách khí, để cho Tiết Duệ nhanh chóng lăn, đối hắn cách làm rất không thích, mỗi cái người cũng đã nhìn ra, Tiết Duệ không có tu luyện tư cách. Cưỡng ép xông tới tìm người, dựa vào Tiết gia cây đại thụ này, coi thường quy củ của học viện, Tiết Duệ mang không cam lòng trở lại trên mặt đất, không tới nửa giờ liền lên tới, Cổ Trường lão cùng Tiết Phẩm một trong mặt nghi ngờ, Tiết Duệ đại ca, giết hắn sao? Tiết Phẩm nhanh chóng tiến lên hỏi, thằng nhóc này dựa vào tốc độ, chui vào đi vào, đến Viêm Dương động, chỉ có một con đường chết, Cổ Trường lão, ngươi xác định hắn tiến vào? Tiết Duệ không trả lời Tiết Phẩm, hướng Cổ Trường lão hỏi, dọc đường hắn tra xét rất nhiều chi nhánh nham động, cũng không để lại bất kỳ dấu chân, nói cách khác, Liễu Vô Tà căn bản cũng chưa có tiến vào Viêm Dương động. Bọn họ đều bị lừa gạt, thật 10 phần, ta nhìn hắn đi vào. Cổ Trường lão vỗ ngực nói, tuyệt đối không có nói láo, nơi đây không người trông chừng, mới không có đuổi theo. Tiết Duệ cau mày, Cổ Trường lão không giống như là nói láo, vậy Liễu Vô Tà đi nơi nào? Tiết Duệ đại ca, chẳng lẽ Liễu Vô Tà không ở bên trong? Tiết Phẩm đã hiểu, Tiết Duệ cũng không có gặp phải Liễu Vô Tà, người không ở bên trong, phái người mật thiết lưu ý nơi này, phỏng đoán liền che giấu ở vùng lân cận, tạo thành tiến vào giả tưởng, thừa dịp chúng ta buông lỏng thời điểm, lại tiến vào trong đó. Tiết Duệ phân phó một tiếng, để cho Tiết Phẩm phái người trông chừng nơi đây. Hắn cũng không tin Liễu Vô Tà có thể tránh tới khi nào. Tiết Phẩm đáp dạ, hai người bước nhanh rời đi Viêm Dương động đại điện, lưu lại Cổ Trường lão một người đứng tại chỗ, một mặt ý định giết người, lại bị Liễu Vô Tà lừa. Đen tui lối đi không biết kéo dài đến nơi nào, Liễu Vô Tà đi đã mau gần nửa canh giờ, vẫn không có đi tới cuối. Từ dưới đất truyền lên khí âm hàn càng ngày càng đậm, đông được hắn run lẩy bẩy, từ trong túi đựng đồ cầm ra một kiện giày y phục mặc đi lên, chống đỡ khí lạnh. Thái Hoang Thôn Thiên Quyết mình vận chuyển, chung quanh khí lạnh theo hắn lỗ chân lông tiến vào thân thể, chuyển đổi thành mới năng lượng, tràn ngập đến Thái Hoang trong đan điền. Sự phát hiện này để cho Liễu Vô Tà vừa là kinh ngạc, lại là sợ, rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu? Đột nhiên toát ra đậm đà như vậy khí lạnh, giống vậy tẩy tủy cảnh đi vào, đã sớm bị đông thành băng côn. Hắn dựa vào Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, cộng thêm cường hãn thân xác, miễn cưỡng đi tới nơi này, khó trách dùng xích sắt khóa lại, để tránh có người lầm xông tới, chiếm đoạt tiến vào khí lạnh, toàn bộ bị Thôn Thiên Thần Đỉnh hấp thu, hóa là từng giọt tất chất lỏng màu đen, càng ngày càng nhiều, Liễu Vô Tà không dám tùy tiện đổ ra, đợi khi tìm được an toàn chi địa, mới có thể đột phá cảnh giới. Thôn Thiên Thần Đỉnh ở giữa chất lỏng càng nhiều, đột phá cảnh giới càng cao, tranh thủ một lần hành động đột phá đến cao cấp tiên thiên cảnh. Như vậy đối mặt cấp thấp tẩy tủy cảnh, cũng không cần bó tay bó chân, nhiều chất lỏng xuất hiện ở Thôn Thiên Thần Đỉnh bầu trời, có chừng hơn 100 giọt, cái loại này hấp thu tốc độ, quá đáng sợ. Từ Thương Lan Thành đến Đế Đô Thành, hơn 10 ngày, trước sau bất quá ngưng tụ mười mấy giọt chất lỏng mà thôi. Tiến vào Viêm Dương Động, ước chừng nửa giờ, ngưng luyện ra tới hơn 100 giọt, để cho Liễu Vô Tà mừng rỡ như điên. Không gian đột nhiên đổi được trống trải, hang động đá vôi đổi chiều rộng, có thể chứa hai người sóng vai đi. Liễu Vô Tà tăng nhanh tốc độ, ung ung, từ đàng xa truyền tới mãnh liệt tiếng nổ, giống như là mặt đất đang gầm thét, sơn hà đang nộ hống, thanh âm điếc tai nhức óc, tạo thành mạnh mẽ sóng âm, phản hồi trở về nhiều hồi âm. Đây là nham thạch nóng chảy tiếng gầm gừ. Liễu Vô Tà rất nhanh làm ra phán đoán, dưới đất nham thạch nóng chảy đánh vào nham thạch phát ra thanh âm, nghe giống như là dã thú gào thét. Ở hắn phía trước 10 m bên ngoài địa phương, xuất hiện từng tia ánh sáng, không biết từ chỗ nào chiếu vào, căn bản có thể thấy một cái đại khái đường danh. Bước nhanh hơn, 3 bước cũng làm 2 bước, phía trước không gian càng ngày càng rộng, có thể nhanh chóng chạy. Mới vừa chạy ra ngoài không tới 10 m, đột nhiên thu ở bước chân, trước mặt không đường, ở đối diện hắn là một tòa chiều rộng đạt 50 m sông nham thạch nóng chảy lưu, lao nhanh tiếng chính là từ nơi này phát ra. Nếu là sông nham thạch nóng chảy lưu, vậy vì sao phóng thích ra là hàn băng khí? Liễu Vô Tà vậy không giải thích rõ ràng, nóng bỏng nham thạch nóng chảy tung lên mấy trượng cao đợt sóng, đánh vào hai bên vách đá, huyễn hóa ra tất cả loại hình thái. Con sông vị trí trung ương nhô ra một khối to lớn đá, những cái kia đánh vào xuống nham thạch nóng chảy, đi ngang qua chỗ tòa này đá rối rít lắng xuống. Không phải như vậy nóng này, đây là chuyện gì xảy ra? Liễu Vô Tà đầu óc mơ hồ, cũng là lần đầu tiên đụng phải loại chuyện này, chẳng lẽ khối này đá lớn bên trong ẩn chứa huyền cơ? Nhìn hơn nửa ngày một chút đầu mối cũng không có, dứt khoát ngồi xuống. Vị trí của chỗ hắn đúng lúc là một tòa không lớn sàn, có thể chứa mười mấy người đứng. Đi về trước 5 bước chính là vực sâu, rơi xuống bên trong nham thạch nóng chảy mặt, 10 phần chết chắc. Viêm dương khí cũng tốt, chỉ âm khí cũng được, đối với Liễu Vô Tà mà nói hiệu quả đều giống nhau. Thái Hoang Thôn Thiên Quyết toàn lực chạy, linh khí chung quanh trong chớp mắt bị chiếm đoạt không còn một mống. Tiếp theo, dưới đất chỗ sâu linh khí theo sông nham thạch nóng chảy lưu tràn vào tới đây, toàn bộ chui vào Liễu Vô Tà thân thể. Thôn Thiên Thần Đỉnh ở giữa chất lỏng lấy gấp bội tốc độ gia tăng, Liễu Vô Tà vẫn không có lựa chọn đột phá, dù sao có 10 ngày thời gian, thật vất vả tới một lần, hơn hấp thu một ít kinh khủng linh khí tạo thành chất lỏng vậy quanh quẩn ở Liễu Vô Tà bên người, hội tụ thành linh mưa. Thôn Thiên Thần Đỉnh dương ra đen nhánh miệng to, đem tất cả linh mưa chiếm đoạt đi vào, lại là mấy trăm giọt chất lỏng tạo thành. Dưới đất chỗ sâu ngoài ra một bên đang tu luyện mấy tên học viên đột nhiên mở mắt ra, bọn họ phát hiện nơi này linh khí mà lại ở yếu bớt, mỗi cái người một mặt mờ mịt, không biết chuyện gì xảy ra. Trong đó mấy tên học viên cũng không phải là lần đầu tiên đi vào nơi này, linh khí vẫn luôn rất nồng đậm, người bình thường còn không biết. Liễu Vô Tà tiến vào thứ liếc mắt liền phát hiện dưới đất chỗ sâu ẩn núp một cái linh mạch, học viện đế quốc liền xây ở trên linh mạch. Toàn bộ đế đô thành, học viện đế quốc chỗ ở khu vực linh khí nồng nhất, những linh khí này toàn bộ từ linh mạch bên trong phân giải ra, Tiến vào càng sâu, linh khí càng dày đặc, linh thạch liền sinh từ tại linh mạch bên trong. Học viện đế quốc tuyệt đối vượt quá nắm giữ cái này một tòa linh mạch. Mỗi tên học viên mỗi tháng có thể phân đến 5 khối linh thạch. Đây cũng không phải là một cái con số nhỏ, chỉ có linh mạch mới có thể mỗi ngày sản phẩm nhiều linh thạch. Là có chút cổ quái, những linh khí này thật giống như hướng một phương hướng chạy mất. Thông qua linh khí chạy mất phương hướng, hướng đất hạ chỗ sâu nhìn, lại là nham thạch nóng chảy thượng du, nơi đó chuyện gì xảy ra, vì sao hút đi như thế nhiều linh khí, mặc dù mỏng manh một ít, so sánh với bên ngoài, vẫn là rất đậm đà, cũng bắt chặt thời gian tu luyện đi, lập tức là cuối năm, học viện muốn cử hành cuối năm cấp hội giao lưu, ai không hy vọng đại triển quyền cước, đây là một lần lộ ra mũi nhọn tốt cơ hội, mỗi một lần cuối năm trao đổi, tất cả lớp lá cấp tranh nhau đấu diễm, nhất là những thiên tài kia, tích lũy đủ sức lực, chờ đợi ngày này, bỗng nhiên nổi tiếng, hấp thu một ngày thời gian, Liễu Vô Tà rốt cuộc không lại tiếp tục chiếm đoạt, thôn thiên thần đỉnh bên trong đã lơ lửng hơn 3.000 giọt chất lỏng. Vô cùng kinh khủng, dựa theo suy tính, như thế nhiều chất lỏng, đột phá đến tiên thiên tầng 8 cũng không có vấn đề gì. Liễu Vô Tà âm thầm nói, cảnh giới một khối này, hắn hoàn toàn không cần lo lắng, người bình thường đột phá, cần một bước một cái dấu chân, mỗi một cảnh giới phải thật tốt mài giũa, ổn định sau đó, mới có thể tiếp tục đột phá. Liễu Vô Tà không cần, hắn có tiên đế ý thức, tiên đế trước, bất kỳ cảnh giới nào chỉ cần tích lũy đầy đủ nội tình. Có thể liên tục đánh vào cảnh giới, không tồn tại cảnh giới hư phù tình huống phát sinh, nhịn lâu như vậy, liền chờ đợi ngày này, coi như là hậu tích bạc phát đi, cầm ra hơn 100 cái thiên linh đan, uống vào sau đó, hóa là tinh thuần linh nguyên, đánh vào toàn thân, Liễu Vô Tà muốn tiến hành song song, không chỉ có muốn đột phá cảnh giới, còn muốn đánh chịu đựng thân xác, chỉ bằng vào đột phá cảnh giới thân xác đi theo cùng nhau tăng lên. Như vậy tốc độ quá chậm, mạnh mẽ thân xác mới có thể để cho hắn đi xa hơn, thân xác không đủ cường đại, thi triển một lần bá quyền, đủ để biến dạng hắn thân thể, bá quyền cùng quỷ đồng thuật, là hắn mạnh nhất lá bài tẩy, không gặp gỡ nguy cơ sinh tử, tuyệt đối không sẽ vận dụng, bò cạp còn có tiết ưng cùng trên người túi đựng đồ. Toàn bộ lạc nhập Liễu Vô Tà trong tay, mỗi cái người tích toàn không thiếu linh thạch, toàn bộ đổ ra, một lát đột phá cảnh giới, nhất là liên tục đột phá cảnh giới, cần đại lượng linh thạch thành tựu chống đỡ, chỉ bằng vào những linh khí này, xa xa không cách nào thỏa mãn hắn nhu cầu, sắp xếp xong xuôi hết thảy, lắng đọng tâm thần, chuẩn bị đột phá, tích lũy nhiều ngày như vậy, rốt cuộc nghênh đón đột phá, gia nhập học viện đế quốc, mục đích liền vì giờ khắc này, lấy được nhiều tài nguyên, Thái Hoang thôn thiên quyết mỗi ngày tiêu hao tài nguyên lấy khủng bố tới hình dạng. Đại Yến Hoàng triều chỉ có học viện đế quốc mới có thể chống đỡ hắn tiêu hao. Hơn 3.000 giọt chất lỏng, một cổ não đổ ra, đột nhiên, một tiếng hét thảm từ Liễu Vô Tà trong miệng phát ra. Gân mạch truyền tới biến dạng cảm, để cho hắn suýt nữa đau chết, còn có Thái Hoang đan điền, đột nhiên xông ra hơn 3.000 giọt chất lỏng, có dấu hiệu hỏng mất, lần này Liễu Vô Tà chơi hơi lớn, sớm nên đột phá tu vi, muốn ăn một miếng người mập mạp, không phải như vậy dễ dàng, mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố to. Chương 128, Tiên Thiên tầng 7, hơn 3.000 giọt chất lỏng cùng nhau tràn vào đi vào, tương đương với 100 cái đan dược cấp 4 tổng cộng, coi như là tẩy tủy cảnh, giờ phút này đã hóa là đầy đất thịt vụn. Thái Hoang thôn thiên quyết mạnh mẽ như vậy, cưỡng ép đem những năng lượng này hấp thu đi vào, không ngừng nén, chuyển đổi thành chân khí, tràn ngập Thái Hoang đan điền. May là như vậy, gân mạch truyền tới biến dạng cảm, để cho Liễu Vô Tà đau chết đi sống lại, mỗi một cái lỗ chân lông nổ tung, tràn ra máu tươi, hình dáng nhìn như dữ tợn đáng sợ, giống như là một cái người máu ngồi tại chỗ. Ở chung quanh hắn, trên mặt đất vết máu hội tụ thành một dòng suối nhỏ, chảy vào nóng bỏng nham thạch nóng chảy bên trong, cầm ra lấy được tưởng thường tẩy cốt đan, ăn một miếng đi xuống. Tăng tốc độ chui luyện thân xác, có thể là bị máu tươi kích thích, sông nham thạch nóng chảy lưu trung ương vậy cái đá lớn đột nhiên động một tí. Nếu như Liễu Vô Tà giờ phút này nhìn, nhất định kinh ngạc không ngậm miệng lại được. Thấm vào đi xuống vết máu, bị khối này thần bí đá toàn bộ hấp thu, biến mất vô ảnh vô tung, toàn bộ tâm thần hoàn toàn yên lặng đến đột phá tu là nhiều. Vô tâm phân thần, Thái Hoang thế giới trung thần bí cây giống, điên cuồng tăng trưởng, ngắn ngủi mấy phút, cao hơn 1m hơn cỡ đó, cành lá càng ngày càng nhiều. Đổi được hơn nữa kiều diễm, kinh khủng mộc hệ tinh khí, từ cây cối bên trong truyền ra ngoài, kéo dài đến Liễu Vô Tà toàn thân, ngũ hành nguyên tố, lửa cuồng bạo, nước nhu hòa, đất phong phú, kim sắc bén, duy chỉ có mộc nguyên tố, đặc thù nhất, có cực mạnh năng lực tu bổ, mỗi một loại nguyên tố đều có riêng mình chỗ dùng, tỉ như nguyên tố lửa, thích hợp nhất luyện đan, nguyên tố nước thích hợp nhất cô gái tu luyện, thổ nguyên tố thích hợp bố trí trận pháp, kim nguyên làm thích hợp tu luyện kiếm pháp, mộc nguyên tố vừa thích hợp luyện đan. Khắc họa linh văn vậy không thiếu được nó, chỗ tốt lớn nhất, có thể tu bổ gân mạch, trong ngũ hành chữa lực mạnh nhất một loại nguyên tố, Liễu Vô Tà thức tỉnh thứ nhất loại nguyên tố, chính là mộc nguyên tố, phân biệt đan thời điểm, dựa vào mộc nguyên tố, càn quét tất cả người, một lần hành động bắt lại hạng nhất, đạt được mộc hệ nguyên tố tu bổ, bị tổn thương gân mạch cùng thân xác, lấy mắt thường có thể thấy được phương thức, nhanh chóng khép lại, giải quyết thân xác hỏng mất vấn đề, để cho Liễu Vô Tà yên tâm to gan vùi đầu vào đột phá trong đó đi. Mỗi một lần ấp úng, bốn phía linh khí đi theo phập phồng, tựa như cả người dung nhập vào thiên địa bên trong, hắn mỗi một lần hô hấp, thiên địa mạch lạc đi theo cùng nhau nhảy lên, nếu là để cho người thấy, nhất định kinh điệu đầy đất cằm, nho nhỏ tiên thiên cảnh, lĩnh ngộ thiên địa một khối cảnh giới, cái này cũng thật không tưởng tượng nổi đi. Thái Hoang đan điền còn đang khuếch đại, hơn 3000 giọt chất lỏng đi vào, diện tích gia tăng ngược lại không phải là rất nhanh, chủ yếu là dãy núi còn có con sông, đổi được hơn nữa phong phú, đột phá, một tiếng kêu to, cảnh giới cửa ầm ầm đụng ra, xông vào tiên thiên tầng 6, khí thế không có dừng lại ý, chiếm cứ ở linh khí chung quanh, bị hắn chiếm đoạt không còn một mống, toàn bộ tiến vào thân thể, cảnh giới vẫn còn tiếp tục leo lên, từng viên linh thạch nổ tung, hóa là tinh thuần linh khí, lại là hơn 100 giọt chất lỏng xuất hiện, rót vào Thái Hoang đan điền, tiếp tục đột phá, đợt khí giống như mãnh hổ, ngẩng đầu gầm thét, hình thành sóng gió kinh hoàng, chấn động được bốn phía núi đá loạn bay, nguyên cái hang núi lảo đảo muốn rơi xuống, tiếp tục như vậy, toàn bộ Viêm Dương động sẽ bị Liễu Vô Tà hủy diệt không còn một mống. Tiên thiên cảnh tạo thành lực trùng kích, muốn so với tẩy tủy cảnh còn kinh khủng hơn, không tới một cái hô hấp thời gian, tiên thiên thất trọng cửa bị cạy ra, nhảy lên tới tiên thiên tầng 7 đỉnh cấp, còn không có dừng lại ý, đây chính là hơn 3000 giọt chất lỏng à, Liễu Vô Tà tích toàn lâu như vậy thời gian, chờ đợi chính là giờ khắc này, gia nhập học viện đế quốc ngày hôm đó, đã có đánh vào tiên thiên tầng 6, một mực kiềm chế, không ngừng kiềm chế, bởi vì hắn không cần lo lắng cảnh giới hư phù tình huống phát sinh. Mỗi một lần cảnh giới đột phá, đều là nước chảy thành sông, thậm chí không cần tới vững chắc cảnh giới, tiếp theo đánh tốc độ muốn chậm chạp rất nhiều, ở phía trước thiên tầng 7 đỉnh cấp chiếm cứ rất lâu. Chậm chạp không có động tĩnh, dựa theo Liễu Vô Tà suy đoán, tích lũy lâu như vậy, đột phá tiên thiên tầng 8 hoàn toàn không thành vấn đề. Chẳng lẽ còn thiếu sót cái gì không? Linh khí chung quanh tiêu hao xong hết rồi, Thái Hoang Tôn Thiên Quyết vận chuyển tốc độ ở chậm lại. Cưỡng ép đột phá cũng có thể, nhưng là Liễu Vô Tà không muốn làm như vậy, tu luyện bản nên nước chảy thành sông, hết thảy thuận theo tự nhiên, tích lũy không đủ hùng hậu, cưỡng ép vượt qua ải, sớm muộn có một ngày sẽ gặp những ràng buộc, tiêu phí thời gian 2 ngày, đem cảnh giới ổn định lại, hoàn toàn đứng ở tiên thiên tầng 7 đỉnh cấp, Liễu Vô Tà lúc này mới mở hai mắt ra, kinh khủng đợt khí tạo thành một cơn gió lốc, chao hướng bốn phía vách đá, ken két ca, từng cục cỡ chậu nước rửa mặt đá từ trên đỉnh đầu nện xuống tới, rơi vào Liễu Vô Tà bên người mình nổ tung, bị tức sức lực biến dạng, xa xa trên lối đi, chất đống một tầng thật dày đá vụn, đi ra thời điểm, còn muốn dọn dẹp một phen, thần thức nặng vào bên trong cơ thể, qua lại gân mạch bên trong, biểu hiện trên mặt liền liền biến hóa, từ kinh ngạc biến thành kinh hãi, đây là ta gân mạch, Liễu Vô Tà sợ ngây người, nhìn giống như cuồn cuộn sông lớn giống vậy gân mạch, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, người bình thường gân mạch, coi như nuốt nhiều ít nghịch thiên đan dược, đạt tới nhất định trình độ, rất khó lại tiếp tục mở rộng, trong thiên địa bất kỳ đồ đều có nó cực hạn, đạt tới cực hạn này sau đó, trưởng thành thì sẽ thả chậm, tỉ như người, thời điểm mười mấy tuổi trưởng thành đặc biệt nhanh, đạt tới 17-18 tuổi thời điểm, trưởng thành thì sẽ thả chậm, cây cối cũng là như vậy, yêu thú vẫn là chủng tộc khác, căn bản cũng kém không nhiều, thân thể con người ở giữa gân mạch cũng giống như vậy. Cao nhất sửa đổi tuổi tác hẳn ở thời điểm mười mấy tuổi. Mượn đan điền, không ngừng tiến hành mở rộng, vì tương lai đánh tốt căn cơ, đến 17-18 tuổi, coi như uống nhiều hơn nữa đan dược, trưởng thành có hạn, Liễu Vô Tà đã trễ nãi quá nhiều năm, gân mạch đã cố nói, muốn mở rộng khó như lên trời, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết đền bù cái này một thiếu sót. Không ngừng đánh vào hắn gân mạch, quá trình mặc dù thống khổ, thu hoạch vô cùng to lớn, mới vừa rồi đau chết đi sống lại, dựa vào mộc nguyên tố tu bổ, mới khôi phục như cũ, bỏ ra luôn có hồi báo. Trừ mở rộng gân mạch ra, còn có hắn thân xác, mỗi một khối bắp thịt, nhẹ nhàng động một tí, phát ra nhỏ nhẹ run run, người thường không cảm giác được, Liễu Vô Tà lại có thể rõ ràng cảm nhận được như vậy làm người ta hít thở khó khăn lực lượng. Mai phục ở bắp thịt phía dưới, hơn nữa đáng sợ là hắn xương cốt, tản mát ra màu vàng kim sáng bóng, mỗi một tấc xương, tựa như trải qua đã qua muôn ngàn thử thách vậy, đã không cách nào dùng cảnh giới tới hình dạng hắn thời khắc này lực lượng. Đã vượt qua tiên thiên cảnh, từ trên xuống dưới, từ bên trong đến bên ngoài. Xảy ra biến hóa long trời lở đất, còn có hắn thân cao, cao hơn một đoạn lớn, đổi được hơn nữa thành thục, trên mặt non nớt, từ từ rút đi, thần thức tiến vào hồn hải, tựa như tiến vào màu vàng kim đại dương, đã sắp đến gần màu vàng thế giới, ta hồn lực, đã không kém gì tẩy tủy cảnh, chỉ bằng vào quỷ đồng thuật, liền có thể ung dung đánh chết cấp thấp tẩy tủy cảnh. Phối hợp bá quyền, coi như là tẩy tủy cảnh tầng 3, vậy có cơ hội đem hắn chém chết, Liễu Vô Tà âm thầm nói, lần này cảnh giới đột phá. Thu hồi xa xa vượt qua hắn dự liệu, như cũ không cách nào đạt tới Liễu Vô Tà kỳ vọng. Chỉ có đạt tới tẩy linh cảnh, mới có thể hoàn toàn thi triển ra bá quyền uy lực. Cũng chỉ có đạt tới tẩy linh cảnh, mới có thể luyện chế được càng cấp bậc hơn đan dược. Tiên thiên đến tẩy linh, lại là một đạo ranh giới, muốn phải đi xa hơn, con đường này mau sớm nhảy tới, hồn lực phun trào, mắt phải một chút xíu biến hóa, trước mắt không gian mà lại ở sụp đổ, không chịu nổi quỷ đồng thuật ăn mòn, cái hiện tượng này để cho Liễu Vô Tà sắc mặt biến. Quỷ đồng thuật không ngừng biến dị, xuất hiện màu vàng hồn hài, đã nghiêm trọng lệch hướng trước kia tu luyện quỹ tích, không chỉ là hồn lực công kích như thế đơn giản, có thể ung dung phân biệt ra được đan dược phẩm chất, tìm được phương pháp luyện chế, đây cũng quá nghịch thiên. Chập chờn càng ngày càng xa, xuyên thấu nham thạch, tiến vào lòng núi bên trong, không cách nào ngăn trở hắn tầm mắt, cái loại này xuyên tường năng lực, ở Thương Lan thành thời điểm, đã lĩnh giáo rồi, khi đó nhìn như mơ mơ hồ hồ, không phải rất chân thiết, trước mặt lưu lại một đạo mơ hồ vách tường, chỉ có thể miễn cưỡng thấy đối diện, hiện tại không cùng, trước mặt hắn vách núi, giống như là thủy ngân như nhau, mình hướng hai bên mau tránh ra, lưu lại một cái lối đi, Liễu Vô Tà tầm mắt không ngừng kéo dài, 10m, 20m, 50m, 70m, khoảng cách càng ngày càng xa, đã tiến vào rất sâu địa phương, vẫn không có đạt đến cực hạn, còn ở xuyên thấu, đạt tới 99m thời điểm, một hồi choáng váng tấn công tới, đây cũng là hắn cực hạn, có thể thấy 99m ra thế giới, nói cách khác, chu vi 100m, bất kỳ sự việc, cũng không gạt được Liễu Vô Tà tai mắt, chỉ cần thi triển quỷ đồng thuật, vừa xem trọn vẹn phơi bày ở trước mặt hắn, thần thức mạnh mẽ, ý nghĩa hắn sau này luyện đan vẫn là luyện khí. Hiệu suất gia tăng thật lớn, trước kia lo lắng nhất một chuyện chính là hồn lực cùng thiên phú. Hắn có không có gì sánh kịp kiến thức dự trữ, nếu như bởi vì tu vi không theo kịp, hắn đem khóc không ra nước mắt, liền giống như có một tòa bảo sơn, nhưng không cách nào vận dụng, rốt cuộc có thể loại bỏ cái loại này có khả năng. Hồn của hắn lực, coi như là tẩy tùy cảnh cũng không theo kịp, như vậy tu luyện tiếp, không chỉ có thể đem những kiến thức này toàn bộ phát huy được, còn có thể đem chúng tối đại hóa, hồn hải sắp khô kiệt, nhắm mắt lại, nghỉ ngơi một ngày cho khỏe hạ. Hồn lực tiêu hao tu bổ đứng lên, cực kỳ chậm chạp, bên ngoài đại điện, cổ trường lão gấp xoay quanh, đã 3 ngày trôi qua, một chút tin tức cũng không có, hắn phái người đi xuống tra xét, Liễu Vô Tà đích xác không có tiến vào Viêm Dương Động. Vậy hắn chạy đi nơi nào? Tiết Phẩm phái tới người, 3 ngày không chợp mắt, thay phiên trông chừng, giống vậy không có phát hiện Liễu Vô Tà tung tích, tựa như vô căn cứ bốc hơi, trong nham tương ương đá lớn, hấp thu máu sau đó, thả ra vô cùng khí lạnh, Liễu Vô Tà thuộc về tu luyện trong đó. Đột nhiên bị thức tỉnh, cổ hàn khí kia quá nồng đậm, đem hắn từ tu luyện trong đó đông tỉnh, chung quanh trên vách tường, treo đầy xương trắng, một màn này, để cho Liễu Vô Tà con người có giúp một cái, tình huống gì, hắn lúc tiến vào khí lạnh tùy ý, tuyệt đối không đạt tới loại trình độ này, cơ hồ che giấu nham thạch nóng chảy phát ra sóng nhiệt. Rốt cuộc là thứ gì, có thể thả ra đậm đà như vậy khí lạnh, dừng lại tu luyện, phải hiểu rõ, là thái hoang trong đan điền thần bí cây giống nhắc nhở hắn đi vào. Nơi đây nhất định có bí ẩn gì. Đứng lên, mỗi một tấc xương cốt phát ra ken két tiếng vang, giống như một hồi sấm sét, ở hắn bên trong thân thể nổ vang, gân mạch bên trong máu, chảy xiết không ngừng, giống như cuồn cuộn sông lớn, phát ra đinh tai nhức óc tiếng rít, mỗi một lần đánh vào, Liễu Vô Tà cảnh giới, liền sẽ tăng lên một đoạn lớn, đi tới phía trước. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.